chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3422, chương 3333, danh hiệu Thượng Đế. Từng đạo lôi đình bị Vương Đại Đông chặt đứt. Cả người mạnh mẽ đâm tới vọt tới Tom Vương Đại Đông hóa thành một đạo tàn ảnh. Một cái vai đụng đụng vào Tom lồng ngực. Nôn, Tom ánh mắt bảo bất chợt tới. Giống như hai cái nấu trứng gà chín. Trong miệng nôn ra một đám huyết dịch. Cả người bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Đá vụn bọc lấy bụi mù bắn ra mà ra. Một mặt vách tường bị đâm vào một cái lỗ thủng khổng lồ. Cái này cũng chưa hết. Tom thân thể thế đi không giảm đụng vào ven đường đỗ xe cổ. Liền người mang theo xe đi ngang qua cả con đường tiến đụng vào đối diện tiệm bánh kem. Bên ngoài nhất thời thì ồn ào lên. Mà làm ra đây hết thảy Vương Đại Đông dường như một người không có chuyện gì một dạng vỗ vỗ đầu. Vai, khinh miệt nhìn lấy cái kia cái lỗ thủng. Người chung quanh càng thêm trầm mặc. Vương Đại Đông liền thêm quốc thượng đem cũng dám đánh giết. Thì sợ gì bọn họ những người này đâu. Cho nên nói, lần thăm dò thử này xem như thất bại. Vương Đại Đông cường thế đánh vỡ bọn họ tưởng tượng. Chư vị, đều thất thần làm gì a? Không phải tiệc rượu sao? Đều ăn a, đều chơi a. Đừng khách khí a. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt nói. Mọi người khóe miệng giật một cái, không khỏi nhìn về phía chung quanh bừa bộn. Cái này mẹ nó làm sao ăn chơi như thế nào? Giới trò chuyện sao? Ta chợt phát hiện bên tay ta còn có việc, thì không ở lâu, đi. Có người hậm hực nói, vỗ mạnh đầu, một bộ ta rốt cục nhớ lại bộ dáng vội vàng lập mờ. Cửa chính đều không đi. Trực tiếp theo cái kia sập trên vách tường nhảy ra ngoài. Có cái thứ nhất thì có cái thứ hai. Vương Đại Đông thậm chí còn trông thấy có người điện thoại di động đều cầm ngược lại làm bộ gọi. Điện thoại ra ngoài, Thanh Tú, đám người này thật sự là Thanh Tú. Vương Đại Đông ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía Ferguson. Ferguson tiên sinh, ta nghĩ chúng ta có thể giao lưu trao đổi. Nói một chút cũng không phải là không thể được đúng không? Ferguson sắc mặt miễn cưỡng gạt ra một vệt mỉm cười. Khoát tay nói, Vương tiên sinh khách khí. Ta cảm thấy chúng ta trò chuyện rất vui sướng. Lần sau đang nói chuyện đi. Hắn nói, thân thể khuynh hướng một mặt. Nói xong còn rất có thân sĩ cho Vương Đại Đông được một cái lễ chậm rãi quay người rời đi. Ferguson theo chính diện rời đi. Dẫm tại một cái vỏ chai rượu phía trên, một cái lảo đảo ngã xuống, ngay mặt chạm đất, tê, tê, ếch, Vương Đại Đông hít sâu một hơi, vô ý thức sờ lấy mặt, cái này nhìn đến mặt đều đau. Ferguson sắc mặt tái nhợt đứng dậy, một bên gương mặt bị sáng bóng sưng đỏ, hắn cố giả bộ bình tĩnh nhất thời thì nhụt chí, tê, hắn thầm mắng một tiếng. Chật vật rời đi, người đi nhà trống, trận này phồn hoa tiệc rượu cứ như vậy không bệnh mà chết. Đi thôi, Vương Đại Đông cho Chu Tước một ánh mắt. Hai người rời đi, cái kia tiệm bánh kem bên trong bò ra ngoài một cái toàn thân bơ. Vô cùng chật vật người đến, trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén hàn quang. Hắn ánh mắt không tốt nhìn lấy vây xem người. Nhẹ hừ một tiếng một chân đem cái kia bị hắn đựng bại hoại xe đá hướng cái kia Green Đại khách sạn. Oanh, một tiếng nổ tung, người chung quanh ào ào phát ra thanh âm hoảng sợ. Green khách sạn cứ thế mà lại bị đá ra một cái đại lỗ thủng. Mà Tom bị thương rời đi, một cước này đổi mới thêm nước hạ tầng dân chúng nhận biết. Vô luận là ở đâu cái quốc độ, đều có không muốn người biết một mặt. Cũng không phải là mỗi người đều có thể tiếp xúc đến. Tom đổi một bộ quần áo. Ngay tại cho phía trên người báo cáo. Tướng quân các hạ, ta cảm thấy có cần phải triệu tập đại quy mô sát thương tính vũ khí. Đem cái kia cuồng vọng ra hỏa nổ vỡ nát. Tom không cam lòng nói. Im miệng, đối diện truyền đến gào thét. nói ra, ngươi là một cái thượng tướng. Những lời này là ngươi phải nói à? Chúng ta làm hiện nay quốc thổ diện tích lớn nhất đại quốc gia. Cũng chỉ có điểm ấy sức chịu đựng sao? Để bọn hắn đi giày vò. Ngươi mù xen tay vào. Thủ tướng vừa mới cho ta hạ đạt một cái mệnh lệnh. Không tham dự giữa bọn hắn tranh đấu. Hiểu không? Hai chữ cuối cùng, cơ hồ là gầm thét nói ra. Tom sắc mặt khó coi tắt điện thoại. Ra sức bóp, điện thoại thì đùng đùng. Sao không rớt, bị bóp vỡ nát. Cái này giọng điệu hắn thật sự là nuốt không trôi a. Đi ngươi mù, không tham dự người ta tranh đấu còn mẹ nó rất là kỳ lạ giam người ta công dân. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay thì mẹ nó rụt đầu. Thật sự là không có chứng hàng. Tom suýt một miệng đàm nôn ở trên vách tường thủ tướng bức họa. Câu nói này cũng là mắng hắn. Một bên khác, cái kia đối với người da trắng nam nữ một mặt bất đắc dĩ trở lại chính mình lâm thời chỗ ở. Stuart, boss là có ý gì? Cái kia mị nhãn nữ tử ngồi ở trên ghế salon điểm một cái khói hỏi. Stuart khóa lại mi đầu. Ở trên cao nhìn xuống thấp mắt, thấy mị nhãn nữ tử một đạo thâm bất khả chắc rãnh sâu. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Cười nói, Tina, boss hẳn là muốn để cho chúng ta trước xem chừng. Bọn họ bên kia tựa hồ gặp phải lực cản. Tựa hồ là Đông Trinh xảy ra vấn đề lớn. Đông Trinh xảy ra vấn đề. Tina một mặt mờ mịt. Đúng, Stuart thuận thế ngồi tại Tina bên người. Khẽ cười nói, boss cho ta lộ ra. Đông Trinh quân tiên phong tại tiến vào phía đông một mảnh sa mạc sau quỷ dị toàn quân bị diệt. Tina mị nhãn trừng trừng, giống như hoa hồng giống như đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch. Làm ra thật không thể tin động tác. Chẳng lẽ phía đông đã phát hiện Đông Trinh dấu hiệu? Stuart nhìn đến toàn thân khô nóng, nghe vậy vô ý thức liếm liếm bờ môi nói ra. Cái này không được biết. Tóm lại, Đông Trinh kế hoạch hẳn tạm thời mắc cạn, cho nên tại xác nhận người kia trước đó, chúng ta còn phải chờ. Tina chợt thấy Stuart bộ dáng, thoáng động đậy thân thể, một cỗ mùi thơm xông vào hắn xoang mũi, để hắn muốn ngừng mà không được. Stuart đang muốn há mồm tiếp cận đi, Tina xoay người một cái, đứng tại phía trước cửa sổ đối với hắn vạch vạch ngón tay đầu. Ánh mắt vũ mị, một bên khác, Vương Đại Đông bọn người trở lại nơi ở tạm thời. Thanh Long lập tức liền đem thu hoạch được tin tức nói cho bọn hắn. Lãnh sự quán bên kia truyền đến tin tức, bọn họ vì ngươi cung cấp thuyền, nhưng muốn ngươi chú ý một cái danh hiệu là Thượng Đế Người. Thanh Long sắc mặt có chút khó coi. Làm sao? Vương Đại Đông hỏi. Có người xâm lấn cơ mật tối cao hồ sơ, chỉ quất ngươi tư liệu. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hỏi, là cái này Thượng Đế động thủ sao? Thanh Long gật đầu, cười lạnh nói, người kia cho là mình có thể xóa đi dấu vết, vẫn là bị chúng ta bắt được, cũng phản đi qua xâm lấn hắn hệ thống, biết hắn tư liệu, bên kia ngay tại làm. Ngày mai ngươi tại lên thuyền thời điểm sẽ cho ngươi. Vương Đại Đông gật đầu. Việc này hắn ghi vào trong lòng. Hắn có cái nghi vấn. Danh hiệu Thượng Đế. Chẳng lẽ hắn đến từ Thượng Đế cấm khu? Vương Đại Đông trong lòng nghĩ như thế đến. Chợt bỏ ý niệm này đi. Thượng Đế cấm khu những người kia cũng không dễ chọc. Nghỉ ngơi một buổi tối. Hôm sau, Vương Đại Đông theo cảng khẩu lên thuyền rời đi. Hắn tìm khắp ngõ ngách, cầm trong tay USB chính là cái kia tên là Thượng Đế tư liệu. Hắn cái này một chiếc là một chiếc du thuyền, một cái phú hào bao hào hoa đại du thuyền. Nội thiết có hồ bơi, có thể ngồi 3-4 ngàn người. Vương Đại Đông cầm lấy một cái laptop ngồi tại khắp ngõ ngách. Không có người sẽ để ý hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.